Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 605, vợ cả đến. Trên sân bóng rổ, Vương Thạc mấy cái sắc mặt người trắng bệch. Khán giả nhìn lấy trong sân sắc mặt lạnh nhạt Sở Phong. Trong lòng kinh hãi cuồn cuộn. Giống như ngươi đáng tự hào nhất bóng rổ không gì hơn cái này. Sở Phong đạm mạc nói ra. Đã các ngươi bại hoàn toàn. Về sau cũng đừng đến quấy rối Sở Tích Tuyết. Hiểu không? Vương Thạc mấy người trầm mặc không nói. Chỉ có thể ngầm thừa nhận. Chính như Sở Phong chỗ nói. Bọn họ đáng tự hào nhất kỹ thuật bóng bị Sở Phong hoàn ngược. Còn lấy cái gì cùng Sở Phong so? Sở Phong, người thật lợi hại ơ. Muội muội kinh hỉ chạy chậm đến Sở Phong bên cạnh, cầm khăn giấy cho hắn lướt qua mồ hôi. Ếch, tuy nhiên điểm ấy lượng vận động đối Sở Phong tới nói chỉ là trò trẻ con. Hắn trên ót cũng không có mồ hôi. Đây cũng là Sở Tích Tuyết tại giống các bạn học tuyên thể. Nàng đã có chủ mà. Cái kia gọi Sở Phong ra hỏa ở nơi nào? Đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Mọi người vội vàng tránh ra một lối. Chỉ thấy một người mặc hoa lệ. Cách ăn mặc khoa trương công tử nhà giàu ca theo một chiếc Rolls Royce bên trên xuống tới. Hắn là Chu Tùng khỏe mạnh. Ngoạn tào, ta rốt cục nhìn thấy vị này siêu cấp thổ hào. Ba hắn thế nhưng là hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy ông trùm dầu mỏ. Chu Tùng khỏe mạnh không phải luôn luôn không đến trường học sao? Chẳng lẽ hắn cũng không nhịn được? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám bảo tiêu đi theo Chu Tùng khỏe mạnh bên cạnh. Từng bước một theo cái kia vừa đi tới, chỉ là chiến trận này. Liền biết người này thế lực không đơn giản. Hắn đứng vững tại Sở Phong trước mặt. Khinh miệt liếc Sở Phong liếc một chút. Nói ra, ngươi chính là tại bài viết bên trong. Cái kia phách lối không gì sánh được ra hỏa. Ngươi ngược lại là rất có năng lực a. Cố ý mang theo Sở Đại Hoa Khôi tại trường học của chúng ta thanh tú ân ái. Sở Phong im lặng nhìn muội muội liếc một chút. Hắn là thật không nghĩ tới. Đúng như muội muội chỗ nói, nàng người theo đuổi thì cùng con ruồi giống như, một đám tiếp lấy một đám đến, thế lực một cái so một cái khủng bố, đã muốn làm vì đập ruồi, đương nhiên muốn làm đến cùng. Sở Phong xuất ra một điếu thuốc nhen nhóm, thuận miệng nói, đúng thì thế nào, ngươi muốn cắn ta sao? Ngươi nói cái gì? Chu Tùng khỏe mạnh sắc mặt lúc này trầm xuống. Nhìn thấy một màn này, các bạn học đều hít một hơi lãnh khí, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Sở Phong. Gia hỏa này lá gan thật là lớn, Chu Tùng khỏe mạnh là trong trường học thế lực kinh khủng nhất thổ hào. Hoa hạ ông trùm dầu mỏ dòng độc đinh, đừng nói tại Chiết Tỉnh, phóng nhãn toàn bộ hoa hạ cũng không có mấy người dám chọc hắn. Ngay tại Chu Tùng khỏe mạnh chuẩn bị bão nổi thời điểm, phía sau hắn một cái bảo tiêu bỗng nhiên cau mày cản ở trước mặt hắn. Hộ vệ kia ánh mắt lơ lửng không cố định nói ra: "Chu thiếu, người này ta giống như khá quen, tựa hồ ta tại hoa hạ mới nhất phú hào bảng phía trên nhìn thấy qua hắn." Chu Tùng khỏe mạnh ánh mắt ngưng tụ, hỏi: "Ngươi xác định ngươi không có nói đùa?" Hắn lời nói xoay chuyển, lại lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Hừ, cho dù là hắn xếp tại phú hào bảng phía trên thì thế nào? Cha ta thế nhưng là xếp tại hạng 6. Hắn có thể cùng ta papa. Bảo tiêu xấu hổ nói ra. Cái kia, Chu thiếu, nếu như hắn thật sự là Chiết Tỉnh đại học một cái tên là Sở Phong gia hỏa lời nói. Chỉ sợ hắn là chúng ta hoa hạ bài. Cái gì? Chu Tùng khỏe mạnh kém chút không có la phá âm. Hắn sau khi khôi phục tỉnh táo, lại lần nữa đi đến Sở Phong trước mặt, nói ra, ngươi có phải hay không Chiết Tỉnh đại học, một cái tên là Sở Phong gia hỏa. Hắn mặc dù là phú nhị đại, nhưng tuyệt đối không ngốc nghếch. cái gì người có thể gây người nào không thể chọc, hắn đều sẽ trước hiểu rõ. Sở Phong còn chưa lên tiếng, một bên muội muội liền nghi ngờ nói, kỳ quái, làm sao ngươi biết? Nghe đến Sở Tích Tuyết lời này, Chu Tùng khỏe mạnh trán dâng lên mấy tầng mồ hôi lạnh, vội vàng nói, khụ khụ, cái kia, Sở huệ đệ, vừa mới không có ý tứ, ta nhận lầm người, chậm trễ người thời gian, ta cảm thấy vô cùng áy náy, ta cái này liền đi. Chu Tùng khỏe mạnh vội vã đang chuẩn bị dẫn người đi. Trước đó đánh đàn guitar tỏ tình Khổng Văn Hải nhịn không được xông lên, lớn tiếng nói, Chu thiếu, ngươi vì cái gì không dạy dỗ tiểu tử này? Hắn chẳng những bắt cóc Sở đại hoa khôi, còn tại trường học của chúng ta như thế càn rỡ à. Khổng Văn Hải vốn là đều vui vẻ nở hoa chuẩn bị nhìn Sở Phong bị đánh cho một trận. Có thể Chu Tùng khỏe mạnh rất là kỳ lạ muốn đi. Hắn đương nhiên không vui. Chu Tùng khỏe mạnh một chân đá vào Khổng Văn Hải trên bụng. Quát, để ta giáo huấn Hoa Hạ thủ phủ. Giáo huấn ngươi tê liệt a, chán sống lời nói chính ngươi phía trên. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại lên xe. Nhanh như chớp lái xe không thấy. Cái gì? Hoa Hạ, thủ phủ. Bốn phía đồng học hai mặt nhìn nhau, thần sắc dường như nhìn thấy quỷ một dạng. Lời này theo trong miệng người khác nói ra, bọn họ khẳng định phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Nhưng từ Chu Tùng khỏe mạnh miệng bên trong nói ra có thể là giả sao? Một cái không đến 20 tuổi Hoa Hạ thủ phủ. Cái này mẹ nó, Sở Phong, ngươi chừng nào thì là Hoa Hạ thủ phủ? Muội muội nháy mắt to, hiếu kỳ hỏi. Sở Phong buông buông tay, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, vừa không cẩn thận thì thành Hoa Hạ thủ phủ, ta cũng rất tuyệt vọng. Trên thực tế Sở Phong còn thật không qua muốn làm, muốn không phải vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không làm cái này khỏa gây họa đại thủ. Được, xú nha đầu, hôm nay ta con ruồi này đập có thể đầy đủ tận tụy a. Chúng ta có thể đi thôi. Sở Phong hỏi, muội muội mừng rỡ hài lòng gật gật đầu. Huynh muội hai người tay trong tay đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Lúc này thời điểm một thanh âm bỗng nhiên theo phía sau hai người truyền đến. Sở Phong, Tiểu Tuyết, các ngươi, các ngươi. Sở Phong cùng muội muội hai người nhìn lại, chỉ thấy cái kia eo nhỏ nhắn tỉ mỉ chân, tướng mạo tinh xảo không gì sánh được nữ hài đang dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt nhìn lấy bọn. Hắn, ta mẹ kiếp tương đương hứa, hứa thi kỳ, cái này tự kỷ thiếu nữ làm sao tới. Sở Phong chán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng buông ra chính nắm muội muội tay, chột dạ nói, ha ha, thi kỳ, ngươi, ngươi thế nào tại cái này a? Một bên muội muội cũng không có trước đó khí thế, trong nháy mắt đứng thẳng, dù sao nàng biết Hứa Thi Kỳ hiện tại là Sở Phong bạn gái, chính mình còn cùng nàng là tốt bạn thân, thật không nghĩ đến bây giờ lại bị nàng bắt tại trận. Kỳ Kỳ, ngươi nghe ta nói. Sở Tích Tuyết có chút hoảng. Hứa Thi Kỳ hít sâu một hơi, có chút tức giận nói, tốt lắm các ngươi hai cái. Ta là thật không nghĩ tới, các ngươi lần trước mới gặp mặt một lần, nhanh như vậy thì tiến tới cùng nhau, các ngươi thật đúng là có duyên phận. Một bên là thích nhất nam nhân, một bên là tốt nhất bạn thân, nàng có thể không tức giận sao? Riêng là tên bại hoại này Sở Phong, nàng đều đã cho phép Sở Phong đồng thời nắm giữ nàng và Hạ Vũ Phỉ. Có thể tên bại hoại này chỉ chớp mắt lại đem nàng bạn thân cũng lừa gạt tới tay. Soạt, bốn phía ăn dưa quần chúng nhất thời một mảnh xôn xao. Mẹ nó tương đương cái này tình huống như thế nào? Bắt cá hai tay, táng tận lương tâm a. Đều đã có Sở đại hoa khôi, còn câu tam đáp tứ. Ta dựa vào, cái kia là lị mỹ nữ cũng rất tốt a. Xem ra nàng giống như là vợ cả, Sở đại hoa khôi là tiểu tam, ngoặc kép, một đám người trong mắt bắn ra lấy phẫn nộ chi hỏa nhìn chằm chằm Sở Phong. Người khác nếu có thể đuổi tới Sở Đại Hoa Khôi, tuyệt đối sẽ làm bảo, có thể Sở Phong tiểu tử này, còn mẹ nó bắt cá hai tay, phải bị bắt y gian ở giường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.